Chương 109, Lữ Hành, 10. Hàn Nặc nhìn thoáng qua cô bán hàng trong tay áo ngủ, trong nháy mắt đỏ mặt. Này, đây không phải cùng mẹ nuôi mua cho nàng áo ngủ không sai biệt lắm sao, thậm chí còn vượt qua mẹ nuôi kia hai kiện trình độ trời ạ. Chẳng lẽ nói hiện tại người đều thích dạng này kiểu dáng ta không muốn như vậy. Hàn Nặc run rẩy trả lời. Cô bán hàng hai mắt tỏa sáng. Ách, chẳng lẽ nói cái này còn không đạt được tiểu cô nương yêu cầu. Nàng thích càng mở ra, càng gợi cảm nghĩ xong nàng liền lập tức hướng bên trong đi đi, cho Hàn Nặc cầm một cái càng thêm không bị cản trở váy ngủ ra tới. Kia trong suốt trình độ quả thực cùng không có mặc không sai biệt lắm, Hàn Nặc chính là nhịn không được muốn ở trong lòng nhà ránh. Mẹ nó, ai nói cho ngươi ta thích dạng này a, bất quá ra ngoài đại gia khuê tú giáo dưỡng, nàng ngoại trừ đỏ mặt vẫn là đỏ mặt, cũng không có phát biểu cái khác ngôn luận. Lâm Việt mỉm cười cự tuyệt cô bán hàng hảo ý. Sau đó tiện tay theo bên cạnh kệ trên lựa chọn một bộ tay áo dài quần dài màu trắng bằng đông áo ngủ, đưa cho hướng dẫn mua, liền bộ này phải không, giúp nàng cầm một bộ trung hảo. Cô bán hàng một mặt giật mình, ngươi xác định? Lâm Việt gật đầu cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Hàn Nặc, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Nặc mặc dù có điểm kỳ quái Lâm Việt tại sao phải cho nàng chọn như vậy một bộ áo ngủ, phải biết C thành phố bây giờ còn tại nghỉ mát trời ạ. Lâm Việt ca ca liền làm nàng mặc tay áo dài áo ngủ, đây không phải quá kỳ quái sao? Bất quá chuyển niệm lại nghĩ, khả năng Lâm Việt ca ca là cảm thấy nhiệt độ buổi tối sẽ tương đối thấp, hơn nữa phòng còn có rảnh rỗi điều. Lại thêm áo ngủ này cảm nhận không sai, mặc vào cũng hẳn là tương đối dễ chịu, cho nên Hàn Nặc cũng không có điều gì dị nghị. Liền cái này đi. Cô bán hàng cu nở dê không nói gì nữa. Dù sao nàng là cái bán quần áo. Khách hàng lựa chọn dạng gì quần áo là chuyện của bọn hắn, nàng chỉ để ý lấy tiền liền tốt. Cô bán hàng rất mau đem quần áo đóng gói hảo đưa cho Lâm Việt, Lâm Việt giao xong tiền qua đi liền lôi kéo Hàn Nặc ra ngoài đón xe trở về khách sạn. Một đêm mộng đẹp. Ngày thứ hai bầu trời thế mà rơi ra phiêu bạt mưa to. Thời tiết như vậy thật sự là không thích hợp đi ra ngoài chơi đùa nghịch, cho nên Hàn Nặc cùng Lâm Việt dứt khoát liền uốn tại khách sạn trong. Dù sao bình thường bọn hắn cũng đều rất là khép kín, hiện tại mạng lưới lại như vậy phát đạt, vốn tại khách sạn một ngày cũng căn bản không phải chuyện gì, huống chi còn là hai người cùng nhau vốn tại khách sạn đâu. Tục ngữ nói, cùng thích người cùng một chỗ, không phục vụ ở đâu đều là mỹ lệ tốt đẹp. Lời này đối với Lâm Việt tới nói lại đúng không qua. Còn Hàn Nặc, kỳ thật nàng cu nở dê rất ưa thích cùng Lâm Việt ở cùng một chỗ, một ngày, hai ngày, ba ngày rất nhiều ngày cũng không quan trọng. Hàn Nặc tựa ở ghế sofa trên một bên nhìn tivi, một bên dập đầu hạt dưa, còn chơi điện thoại, đừng đề cập nhiều tự tại. Mà Lâm Việt đâu rồi, khách sạn phòng trong có máy tính, cho nên hắn liền thuận thế bắt đầu chơi trò chơi. Hàn Nặc thoải mái nhàn nhã xem hết hai tập phim truyền hình, sau đó xoay người đi xem Lâm Việt. Lâm Việt giờ phút này chơi đến cu nở dê chính hịt, một cái tay không ngừng điểm con chuột, một cái tay trôi chạy siêu khống bàn phím. Hàn Nặc đột nhiên có điểm mê muội, nguyên lai Lâm Việt ca ca nghiêm túc chơi khởi trò chơi dáng vẻ là cái dạng này, nhìn hắn ngón tay trôi chạy trình độ, hẳn là chơi đến rất không tệ a, hơn nữa trong trò chơi còn thỉnh thoảng truyền đến hắn thắng lợi thanh âm. Hàn Nặc nhịn không được tò mò, trò chơi này nhìn chơi rất vui dáng vẻ nàng để tay xuống bên trong đồ ăn vặt, giày cu nở dê không có mặc, chân trần liền cộc cộc cộc chạy tới Lâm Việt bên người. Lâm Việt ca ca. Ngươi đây là chơi trò chơi gì a? Lâm Việt nói một cái thi đấu trò chơi tên.